không ở sát cạnh quốc công phủ, mà là cách phu tử miếu, Đông Bài Lâu, Tần Hoài Hà, Sao Khố Nhai cùng Ô Y Hạc, vị trí ở phía dưới chân tường thành phía đông. Cho nên các đời chủ nhân quốc công phủ rất ít tới đây, dần dần hoang phế, đã sớm không còn hoa cỏ gì nữa, chỉ còn lại đất trống mọc đầy cỏ hoang, hồ nước cực lớn ở trung tâm cũng đã ứ tắc. Vườn hoa phía đông cực kỳ rộng lớn, gia đình coi vườn quốc công phủ đã được từ duy trì căn dặn, bèn cắt ra một mảnh đất rộng lớn phía tây nam cho bọn Tần Lâm. Tần Lâm tách chính quân cùng quân dư ra, chính quân do lão binh Hàn Phi Liêm chống giặc oa dẫn dắt, cua múa tú xuân đao luyện tập đao pháp, dương cung bắn tên. Chính hắn dẫn dắt quân dư, dạy bọn họ bộ phu quyền học qua từ trước, cùng với đủ loại thần kỹ đánh lén gậy, ngáng chân, đập gạch. Vì vậy sau đất Kỳ Châu, vùng Kinh Tương trên bầu trời Nam Kinh Thành cũng vang lên tiếng hô giết vô cùng uy mãnh, tú xuân đao ra nhanh như sét. Đánh, ưng khuyển đại minh là cầm y, gan ruột là sắt mật là thép, khuông phò nước tất cả đồng lòng. Chống nục thuế phải bị đả kích, phong lâm hỏa sơn uy danh lập, đập là vỡ, đánh là tan, thu cho đủ tiền cử thường lệ. Lúc luyện binh Tần Lâm hậu thường trọng phạt, hắn cam kết mỗi tháng phân phối bạc thường lệ gia tăng gấp đôi, nhưng phải thực hành tăng giảm, phân ra cấp bậc chênh lệch ở chỗ mấu chốt này. Người nào luyện tốt sẽ được lãnh nhiều tiền, người nào luyện kém sẽ bị trừ lại bạc chia thường lệ, cãi lại quân lệnh càng phải thực hành quân pháp. Quân giáo sở Chữ Canh đã lãnh được một lần bạc gấp đôi, hết sức tin tưởng lời Tần Lâm không nghi ngờ. Hơn nữa trong lòng oán hận người của sở Chữ Bính, ai nấy ra sức huấn luyện, chuẩn bị đầy đủ lần sau tranh đoạt địa bàn sẽ rửa nhục lần trước. Tần Lâm biết rõ phương pháp huấn luyện thời đại này tất nhiên có đạo lý của nó, cho nên chỉ yêu cầu bọn họ luyện tập mấy động tác rèn luyện thể năng như nằm ngửa bật dậy, hít đất, chạy bộ. Còn lại cũng lệnh cho Hàn Phi Liêm rửa theo kỳ hiệu Tân Thư và luyện binh thực kỳ của Thích Kế Quang mà làm. Thích Kế Quang xuất lĩnh Thích gia quân bình giặc oa, đánh thát đát, đánh đâu thắng đó. Biện pháp của lão nhất định thích hợp nhất với quân Minh trước mắt. Tỷ như trong kỳ hiệu Tân Thư có rất nhiều thuyết quỷ thần. Nếu như khiếp chiến không tiến lên, cho dù là quân Pháp lọt lưới, ngày sau cũng sẽ mượn tay người khác giết ngươi. Theo người đời sau dường như là thời phong kiến cực kỳ mê tín, nhưng phải biết vào thời đại này cũng không có chủ nghĩa tư tưởng gì, muốn cho binh lính có lòng kính sợ, còn có cái gì hiệu quả hơn là nhắc tới quỷ thần. Thật ra thì biện pháp Thích Kế Quang là đơn giản nhất, hiệu quả nhất. Đám quan giáo sở Chữ Canh này dưới áp lực của hậu thường trọng phạt cùng với muốn tranh địa bàn cùng sở Chữ Bính, thành quả huấn luyện vẫn tương đối tốt. Hơn nữa, bọn họ vốn đã có căn bản huấn luyện quân đội, hiện tại huấn luyện thêm đương nhiên thành tích khả quan. Chỉ tốn 10 ngày, chiến trận chính quân căn bản đạt tới yêu cầu, hàng trăm hàng ngàn người xếp hàng tề chỉnh, kẻ dũng cảm không được đứng trước, kẻ khiếp nhược không được đứng sau của kỳ hiệu Tân Thư. Mà đám quân dư cũng luyện hiếu dũng xông trận, nghe nói buổi tối đi đêm ngoài đường có thể dọa cho chó người ta nuôi sợ không dám sủa. Nhưng chuyện làm cho toàn thể quan giáo sở Chữ Canh kỳ quái là lão đối đầu sở Chữ Bính đột nhiên mềm nhũn, không những không có làm tiếp cử động khiêu khích, thậm chí ngẫu nhiên gặp mặt trên đường đều cúi đầu mà đi. Về phần địa bàn, tất cả người sở Chữ Bính đều thối lui ra khỏi khu vực chồng chéo với sở Chữ Canh, rõ ràng là dáng vẻ thối lui ba bước. So sánh với trước khi tưởng chừng như hai người, chẳng lẽ người của sở Chữ Bính uống lộn thuốc? Trong lòng Tần Lâm cũng buồn bực không dứt. Bảo Du Quải tự âm thầm hỏi thăm cũng không nghe thấy tin tức gì, chỉ nghe thấy tin đồn vu vơ là một vị nhân vật quyền thế cực lớn đã dặn dò chuyện này. Là tiểu công gia từ Duy Trí, hay là Cẩm Y Thiên Hộ Lôi Công Đằng, hoặc là Phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh. Tần Lâm không nắm được đầu mối, cũng chỉ có thể giấu chuyện này trong lòng, bất kể nghĩ như thế nào, hẳn là người ta có ý tốt với mình. Lúc tiền nhiệm bá hộ còn tại chức, con số thu tiền cử thường lệ mỗi tháng cũng không phải là cao, phần lớn thanh lâu, đổ trường có hậu đài không nộp tiền cử thường lệ, cho nên mỗi tháng chỉ thu vào được 2.500 lượng, trong đó 2.000 lượng phải nộp lên thiên hộ sở theo như quy củ, bá hộ sở lưu lại cũng chỉ có 500 lượng, tiền nhiệm bá hộ lấy 105 lượng, còn dư lại phân cho toàn thể quan giáo, tới tay mỗi người thật là ít ỏi. Tần Lâm cho các hiệu ý tăng thêm gấp đôi thường lệ, mỗi tháng là 700 lượng, cứ như vậy hắn không chỉ không có đồng nào, còn phải bỏ tiền túi ra bù 200 lượng. Đã như vậy Lộc Nhĩ Linh còn đi nói xấu Tần Lâm, đặt điều nói với các chủ nhân đổ trường, lão bản thanh lâu trong khu vực, nói Tần Lâm là một kẻ tiêu tiền như rác từ ngoài tỉnh tới, không biết gì cả, lại không có chỗ dựa, bá hộ này không biết làm gì, để cho các nhà không đóng tiền cứ thường lệ. Tần Lâm để cho đám quân dư buổi sáng huấn luyện, buổi chiều đi ra ngoài thu tiền cứ thường lệ, kết quả đến tháng, 2.500 lượng tiền cứ thường lệ mọi lần thu không được 1.000. Nam Kinh Thành là Đại Minh phó đô, kinh đô thứ hai, quyền quý, thanh lưu nhiều như bầy cá dưới sông. Mặc dù bản lãnh ném đá giấu tay của đám quân dư luyện tương đối cao minh, nhưng vẫn chưa chân chính động thủ. Chiều hôm đó, trong phòng phía sau đại viện Tần Lâm mới mua hướng ra mặt sông, cửa sổ mở ra Tần Hoài Hà, gió mát ngoài sông thổi tới, đốt trầm hương, uống trà thơm. Tần đại lão ra nửa nằm trên ghế thái sư, hai tiểu nha đầu thanh tú bóp chân đấm lưng cho hắn, lỗ mũi tên này đang hất lên trời. Có tiền cũng không thể thua thiệt như vậy. Hàn Phi Liêm khổ sở nắm tóc, Tần gia gia của ta, nếu không thu được tiền cứ thường lệ, mỗi tháng có thể sẽ phải bù một con số kinh người. 2.000 lượng của thiên hộ sở là không thể đụng tới. Bên này ngươi lại phát lương gấp đôi, nếu như chỉ thu tiền cứ thường lệ được 1.000, chúng ta sẽ phải bù tới 1.700. Tần Lâm hít mắt, hừ hừ hai tiếng, bên này, ôi chao, nhẹ tay một chút, thủ pháp rất khá. Tiếp tục, thì ra tên này đang chỉ huy tiểu nha đầu kia bóp chân. Nghe lão gia khen thủ pháp của mình, nha đầu hé miệng cười cười, không nhanh không chậm tiếp tục bóp chân cho hắn. Lục Mập không nhịn được, kích động thịt béo run lên. Tần ca, huynh là thân đại ca của đệ. Du quải tử nghe ngóng phát hiện họ Lộc kia đặt điều nói xấu. Bên ngoài, rất nhiều chỗ vốn nên đóng tiền cứ thường lệ cũng không chịu đóng. Chuyện này còn chưa xong còn muốn mở cửa hàng bút chì ở Nam Kinh. Chúng ta bỏ hết tiền túi còn phải cầm quần nữa. Tần Lâm hơi hít mắt, trà không tệ, để uống thử một chút đi. Tên mập không nói bại lui. Ngưu đại lực vỗ đùi, ta đây đi đánh tên họ Lộc kia. Còn có những kẻ không chịu nộp tiền cứ thường lệ. Trở lại, Tần Lâm đặt chén trà xuống bàn ầm một tiếng. Chân của Ngưu đại lực mới vừa giở lên đã dừng lại giữa không trung. Hai tiểu nha đầu bị tân chủ nhân dọa cho kinh hồn khiếp vía, sợ hãi khép nép đứng lên. Không liên quan chuyện của các ngươi. Tần Lâm phất tay một cái đuổi hai nha đầu đi, rồi mới nói với Ngưu đại lực, con cọp không phát uy, phải giả bộ mèo bệnh, bọn ngươi không biết kiên nhẫn, ta không nghĩ tới những chuyện này sao? Hừ, thu chút tiền cứ thường lệ cũng là chuyện lớn sao, chẳng lẽ các ngươi không tin ta? Mặt Ngưu đại lực đỏ lên, hết sức ngượng ngùng, ân công. Tần Lâm phất tay một cái, gọi Lộc Tổng Kỳ tới, ta sẽ đi chung với y thu tiền cứ thường lệ. Lục Viễn Chí cùng Hàn Phi Liêm liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười lên xấu xa. Bọn họ đều hiểu Tần Lâm lại muốn làm chuyện xấu. Lộc Nhĩ Linh thấp thỏm trong lòng đi tới tòa nhà Tần Lâm, thấy đại viện ba gian ngói xanh tường hồng, giường cột chạm trổ. Trong lòng Lộc Nhĩ Linh vừa hâm mộ vừa ghen tị, hỗn loạn vô cùng. Tần Lâm kẹp sổ sách thu tiền cứ thường lệ dưới nách, dắt Lộc Nhĩ Linh đi liền. Lộc Tổng Kỳ, ngài vô cùng quen thuộc Nam Kinh này, hôm nay thu tiền cứ thường lệ còn phải dựa vào ngài giúp một tay. Hắn mang theo 20 quân dư đắc lực, ba tên Ngưu đại lực liền đi ra ngoài. Đi ra cửa chính là Sao Khố Nhai, Lộc Nhĩ Linh trước mắt một cái, nói với Tần Lâm, Xuân Thượng Xuân bên trên lợi thiệp kiều quả thật chẳng ra gì, tháng này nên giao 300 lượng tiền cứ thường lệ nhưng lại không đóng một đồng, chúng ta đi tới thu nó trước được chăng? Lão bản hậu đài của Xuân Thượng Xuân không ai xa lạ, chính là một vị phó thiên hộ sở. Nếu Tần Lâm qua đó gây sự, chắc chắn sẽ có tuồng hay để xem. Lộc Nhĩ Linh đã tính toán sẵn chuyện này. Không vội tìm nó, chúng ta trước dễ sau khó đi. Tần Lâm đảo qua danh sách. A, nhị thuận đổ trường này có 5 lượng bạc tiền cứ thường lệ, chúng ta đi tìm nó trước. Lộc Nhĩ Linh phì cười trong mũi, suýt chút nữa méo miệng. Đường đường bá hộ lấy đổ trường nhỏ nhất, mức thu thấp nhất để khai đao, chỉ vì 5 lượng bạc. Đây không phải là giết gà dọa khỉ, mà là giết kiến cho cọp xem, không có chút tác dụng gì. Mặc dù trong lòng bọn Lục Viễn Chí cảm thấy kỳ quái, lại hiểu được tất nhiên Tần Lâm có dụng ý của hắn. Lúc Minh Thái Tổ Hồng Vũ ra tại vị, đánh bạc là phải bị xử nặng, nhưng năm Hồng Vũ tham quan còn phải lột da trồng cỏ, 200 năm sau năm vạn lịch cơ hồ không. Quan nào không tham, nhưng có nghe nói người nào bị lột da trồng cỏ. Hiện nay bên trong bên ngoài Nam Kinh thành đầy dãy đổ trường. Nhị Thuận đổ trường nằm ở phía sau Thiện Hòa phường, ở đầu hẻm, có từng phòng nhỏ ngoài cửa treo màn che rách dưới. Bên trong truyền ra thanh âm gọi bài cửu om sòm. Tần Lâm gật đầu một cái, quân dư vọt vào như ong vỡ tổ, cẩm y vệ phá án, tất cả hãy ngoan ngoãn hợp tác. Đổ trường cấp bậc này, khách đánh bạc cũng không phải là người giàu có gì, chỉ là dân chúng bình thường, thấy khí thế như vậy chân hơi run lên. Ngưu Đại Lực gạt màn cửa ra, lúc này Tần Lâm mới cười híp mắt đi vào, ai là lão bản? Một đại hán phanh ngực áo, để lộ lông lá tùng đầu tiên là vô cùng kỳ quái nhìn Lộc Nhĩ Linh một chút, tiếp theo nhìn sang Tần Lâm nở một nụ cười bồi, trưởng quan, chúng ta ở đây đều là hàng xóm láng giềng, cũng không có ai là người xấu. À đúng rồi, đây là bạc thường lệ tháng này, lần trước huynh để quân dư tới, tiểu nhân có chút khó khăn. Tần Lâm ngửa mặt lên trời ngáp một cái, sau đó chép chép miệng, đập cho ta. Ngưu Đại Lực đá trước một cước, lập tức đá ngã lăn bàn đánh bạc, tiền đồng ngân lượng rơi len ken đầy đất. Các vị quân dư nghe thấy thanh âm này, lập tức xuất ra hết bản lãnh toàn thân, côn gỗ và gạch, quyền đấm cước đá binh binh búc búc đánh cho náo loạn cả đổ trường. Như vậy là thế nào? Đại hán lông đen sắp bật khóc, kéo tay áo Lộc Nhĩ Linh muốn đòi lại công bằng, chính là vị Lộc tổng kỳ này đã dặn y chớ vội đóng tiền cử thường lệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, Kim Lăng tứ công tử Lộc Nhĩ Linh không thể để y nói ra những lời này, vội vàng tát cho y hai bạt tai, một cước đá văng ra, trừng mắt nói, chính ngươi không biết tốt xấu, trách được ai chứ? Chỉ chốc lát sau, trừ người sống ra, bên trong đổ trường nho nhỏ này không còn lại vật thể nào dài rộng quá một thước, chớ nói bàn ghế, ngay cả cánh cửa cũng bị đập cho nát bấy, mà tất cả tiền đánh bạc cũng bị lấy hết, không cần biết là tiền đồng hay bạc vụn. Ngưu Đại Lực lột áo lão bản đổ trường ra làm bao gói lại, sau đó cột hết tất cả lại vác lên vai. Lần sau muốn làm chuyện gì phải động não trước. Tần Lâm ném lại một câu với lão bản đổ trường, mới cười hì hì mang theo mọi người rời đi. Đại hán lông đen ngồi xổm dưới đất hồi lâu không nói, đột nhiên ôm đầu khóc mắng, Lộc Nhĩ Linh, con bà ngươi. Tần Lâm lại đập mấy chỗ thanh lâu, đổ trường nhỏ nữa, toàn là những chỗ đóng tiền cử thường lệ mỗi tháng 5 lượng 8 lượng. Chỉ nhìn vào số lượng tiền cử thường lệ cũng biết những chỗ này không có chỗ rửa sau lưng. Đám quân dư đập phá không chút kiêng kỵ, đập đến hứng chí. Sắc mặt của Lộc Nhĩ Linh càng ngày càng xanh, sở dĩ những thanh lâu đổ trường nhỏ không có chỗ dựa này dám không đóng tiền cử thường lệ, toàn là bị y xúi dục. Nhưng hiện tại Tần Lâm thi triển thủ đoạn này, những lão bản xấu số kia sẽ lôi 18 đời tổ tông của Lộc Nhĩ Linh y ra mắng xối xả. Muốn đi, lại bị Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm làm như vô ý kẹp hai bên, rõ ràng là áp giải y đi xung quanh hạ nhục. Đến khi sắc mặt Lộc Nhĩ Linh cơ hồ đen sạm lại, rốt cục không nhịn được kêu lên, Tần trưởng quan, ngươi khi hiếp mấy thanh lâu đổ trường nhỏ có gì hay, gom lại tất cả được bao nhiêu? Ngươi dám đi Thiên Hương Các, Túy Phượng Lâu không? Thiên Hương Các, Túy Phượng Lâu đã có 10 năm không có đóng tiền cử thường lệ, bởi vì lão bản Thiên Hương Các Lộ Thúy Hoa tỷ tỷ là tiểu thiếp thứ 5 của chí sĩ Từ Quan Nam Kinh Lễ Bộ Thượng Thư Tần Minh Lôi, mà Túy Phượng Lâu lại là của một vị quản gia trong phủ của Nam Kinh Đô Sát Viện Phó Đô Ngự Sử Cảnh Định Hướng. Mặc dù Tần Minh Lôi đã từ quan, nhưng môn sinh cố lại trải rộng các nha môn. Thủ hạ Cảnh Định Hướng là một đám giám sát ngự sử toàn là chó điên, gặp người bèn cắn loạn. Vì làm ra vẻ chính trực để nổi danh, ngay cả Trương Cư Chính, Phùng Bảo cũng dám đạn hạc. Nam Kinh Tuần Thành ngự sử cũng là lão quản, cho nên người khác không dám chọc tới. Các đời bá hộ sở chữ canh trước đây cũng không dám vuốt râu hùm. Không thu được tiền cử thường lệ ở hai nơi này, những thanh lâu, đổ trường, tửu lâu quy mô trung bình, chỉ cần có hậu đài ra hình ra dáng một chút, từ trước tới nay giảm hẳn tiền cử thường lệ, sở chữ canh rơi vào cục diện cầm chén vàng đi xin cơm. Lộc Nhĩ Linh bị áp giải đi đập các thanh lâu đổ trường nhỏ nghe lời y xúi dục không chịu đóng tiền cử thường lệ, mặt như bị Tần Lâm tát búp búp, rốt cục cùi không sợ lở, dứt khoát nói ra hai nơi này. Họ Tần ngươi không phải là tài giỏi sao, nếu có bản lãnh hãy đập sản nghiệp của Nam Kinh lễ bộ thượng thư cùng phó đô ngự sử thử xem. Đám quân dư đang đập tới lúc hứng chí dâng trào, nghe vậy cũng có chút nhao nhao muốn thử. Bất quá bọn họ toàn là lão binh xảo quyệt, hiểu được lợi hại trong đó, bình tĩnh lại rất nhanh, nhìn chằm chằm Tần Lâm chờ quyết định của hắn. Hàn Phi Liêm cùng Lục Viễn Chí đều toát mồ hôi, phải biết lễ bộ thượng thư là chính nhị phẩm, phó đô ngự sử là chính tam phẩm, cũng không phải là dễ chọc. Nhưng lúc này lại không tiện mở miệng khuyên nhủ, làm như vậy chẳng phải là tỏ ra yếu thế trước mặt đám quân dư sao? Lộc Nhĩ Linh cười ha hà, lần này nói ra như vậy chính là hoàn toàn trở mặt, Tần Lâm không dám lấy cứng đối cứng, coi như mình thoải mái hả giận. Nếu Tần Lâm thật sự dám đi tìm hai nhà kia gây phiền phức, không phải là lấy trứng chọi đá sao? Không nghĩ tới Tần Lâm lại đáp ứng một tiếng, bản quan đã sớm muốn đi hai nhà kia, vừa đúng Lộc Tổng Kỳ cũng ở đây, xin mời đi cùng bản quan một chuyến. Lộc Nhĩ Linh cười hăng hắc, lòng nói ngươi đây mới gọi là ông thọ uống thuốc độc, chỉ sợ mạng quá dài. Túy Phượng Lâu nằm ở hẻm Đại Du phường bờ phía nam Tần Hoài Hà, kim bích huy hoàng, trên cửa chính treo đèn lồng màu đỏ thật lớn, phía dưới có hơn 10 người tay to quyền lớn, tất cả đều mặc áo đen khố đen, nhìn qua biết không phải là loại người hiền lành. Nhưng đối với đạt quan quyền quý ra ra vào vào, bọn họ lại gật đầu cúi người ra sức nịnh hót. Thấy Tần Lâm mang theo một đám cẩm y vệ khí thế hung hăng đi tới, lập tức liền có một tên xoay người chạy vào đi thông báo, mấy người khác tiến lên đón. Đi đầu là một tên mặt nung núc thịt, giọng điệu chế giễu đến cực điểm. Ha ha, ta còn tưởng là ai, thì ra là đám anh hùng sở chữ canh. Sao hả, hiện tại kéo tới đây muốn tiêu khiển hay sao? Khuyên các ngươi tới mấy thanh lâu đổ nát ở phía nam thành đi. Túy Phượng Lâu chúng ta tiêu xài rất lớn, e rằng các vị có cầm quần cũng không đủ. Mấy tên đả thủ đi theo đều ôm bụng cười ha hà, hoàn toàn không xem đám cẩm y vệ này ra gì. Tần Lâm không thèm nhìn đám đả thủ này lần nào, rít qua kẽ răng, bắt. Đám đả thủ không ngờ rằng Tần Lâm nói động thủ liền động thủ, bọn họ chưa kịp lấy thước sắt đoản côn trong người ra, chúng quân dư đã ùa lên một lượt lấy hai đánh một, đánh côn, quét chân, đập gạch. Chỉ trong thoáng chốc tất cả đã nằm chồng kềnh trên mặt đất, để lại vài huynh đệ trông chừng cửa. Tần Lâm dẫn người xông thẳng vào trong, mấy tên quy nô nam tạp vụ trong kỹ viện thời xưa ở phía trước lập tức sợ vãi ra quần, vội vàng kêu lên, không nên, không nên như vậy, đông gia chúng ta là lão quản gia trong phủ Cảnh đại lão gia. Trả lời bọn họ chỉ có quyền cước cùng bạt tai. Lão quản gia lo liệu mọi chuyện ở phía sau Túy Phượng Lâu uống say nhất thời không lên nổi. Tần Lâm kéo quân thẳng tới trung đường, chính chủ nhân còn chưa hiện thân. Trong lúc nhất thời cẩm y quân dư thi triển uy phong, đám quy nô bó gối xuôi tay, kỹ nữ mặt mày thất sắc, phiêu khách, khách làng chơi, nơm nớp lo sợ, cũng hết sức oai phong. Nhưng có bốn vị công tử ngồi nhã tọa trên lầu hai đã động lòng thương hương tiếc ngọc, lạnh giọng nói, chó dữ từ đâu tới, quấy rối nhã hứng công tử ra. Chúng quy nô nghe vậy nhẹ nhõm một chút, tràn đầy mong đợi chờ xem kịch vui. Mà Lộc Nhĩ Linh theo sát Tần Lâm cũng vui vẻ ra mặt. Bốn vị thanh niên công tử này chính là Kim Lăng tứ công tử nổi danh không nhỏ ở Nam Kinh thành, Cố Hiến thành. Cầm đầu là Giải Nguyên Kỳ thi hương năm vạn lịch thứ tư ở Nam Kinh, Vương Sĩ Kỳ đứng hàng thứ hai, cha y chính là Phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh, thứ ba Lưu Kham Chi là con trai Hình Bộ Thị Lang Lưu Nhất Nho, chót nhất Cao Phản Long là đại gia cử phú vô tích, bản thân cũng rất có tài danh. Cao Phản Long mới du học từ Nhạc Lộc Thư Viện Hồ Quảng trở lại, đi ngang Kỳ Châu bái kiến Chu Do Phiền có danh trong làng văn, không ngờ rằng bị từ chối ngoài cửa chính kinh. Vương Phủ hết sức bất mãn, nhìn thấy Tần Lâm chỉ là một tên vũ phu lại được kinh Vương Phủ mở trung môn đưa tiễn, Cao Phản Long còn trẻ khí thịnh đã ghi hận trong lòng. Hiện tại gặp lại lần nữa, y bèn nói với bằng hữu, tên Tần Lâm này vốn là một cẩm y tiểu tốt ở Kỳ Châu. Bởi vì giả thần giả quỷ mê hoặc kinh vương thiên tuế mới được chức bá hộ. Cũng phải nói vào năm Gia Tĩnh là đương thời của các loại nhân vật Thiệu Nguyên Tiết, Đào Trọng Văn, không nghĩ tới hắn luồn cúi thế nào, lại được điều tới thế giới hoa hoa Nam Kinh này. Lưu Kham chi môi hồng răng trắng, dung mạo rất là tuấn nhã, nghe vậy cố làm ra vẻ tiêu sái lắc lắc quạt khảm vàng, thật là lễ tiết hư hỏng, thế cục suy đồi. Hôm trước đọc trong báo cáo của phụ thân gửi lên trên, thấy tên họ Tần này phá được đại án ám sát Đặng Tử Long cùng tranh đoạt kinh vương phủ, Ngu Vinh còn kỳ quái không hiểu, hắn chỉ là một vũ phu làm sao có thể phá trọng án như vậy. Thì ra là lấy bằng môn tà đạo mê hoặc kinh vương, tưởng những công lao kia cũng là dựa vào quyền thế của Thiên Tuế gia, báo giả lãnh công mà thôi. Cố Hiến Thành lớn tuổi nhất, lại là giải nguyên khoa thi hương Nam Kinh kỳ trước, tỏ vẻ lão thành già dặn lo cho quốc gia, đây gọi là nước suy mất sẽ có yêu nghiệt, những tên vũ phu loạn chính, tuyên dương vu cổ này thi nhau xuất thế, thật sự không phải là phúc của đại minh ta. Chúng ta đọc sách thánh hiền, nên trượng nghĩa, chấp ngôn, há có thể cho gian tà tiểu nhân càn rỡ. Vương Sĩ Kỳ ham công nhất, vén vạt trường bào đi xuống lầu dưới. Cố Hiến Thành, Lưu Kham Chi, Cao Phản Long đều cười đuổi theo. Theo bọn chúng thấy, đường đường công tử phủ Doãn Thuận Thiên đối phó một cẩm y bá hộ nho nhỏ, đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Vì vậy Tần Lâm còn chưa đợi được chính chủ nhân Túy Phượng lâu, đã thấy bốn vị quý công tử tay cầm chiết phiến trẻ tuổi tới trước. Đầu tiên hắn lấy làm kinh hãi, trời ơi, chưa đầy mấy ngày nữa đã tới Lập Đông, mấy vị này còn phe phẩy chiết phiến, giả bộ giang nam tứ đại tài tử sao? Ho khan hai tiếng, Tần Lâm cười nói, chẳng lẽ mấy vị chính là giang nam tứ đại tài tử trong truyền thuyết? Bọn Cố Hiến Thành nghe vậy lấy làm đẹp dạ, thầm nhủ cẩm y bá hộ này mới từ Kỳ Châu điều tới cũng biết danh tiếng tứ công tử chúng ta, thì ra chúng ta nổi danh như vậy. Mặc dù hắn nói chưa hoàn toàn đúng, chỉ sợ cũng là vì vũ phu kiến thức thấp kém, không thèm với nói chuyện cùng một tên vũ phu. Vương Sĩ Kỳ đưa mắt ra hiệu, người hầu đi theo y bèn giải thích, vị này là Cố Hiến Thành Cố Giải Nguyên, vị này là Lưu Kham Chi Lưu công tử, còn có Cao Phản Long Cao công tử cùng Vương Sĩ Kỳ Vương công tử nhà ta, người ta gọi là Kim Lăng tứ công tử, không phải là giang nam tứ đại tài tử mà ngươi nói. À, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tần Lâm mặt mũi tươi cười, liên tiếp chắp tay. Tứ công tử dương dương đắc ý, chờ hắn hàn huyên mấy câu sau đó sẽ phát lạc một phen, hắn sẽ bị dọa sợ tới mức không dám hoành hành bá đạo nữa. Như vậy ngày mai trong Nam Kinh thành nhất định sẽ đồn đại chuyện Kim Lăng tứ công tử trượng nghĩa chấp ngôn, ra tay viện thủ hộ Hoa Phong Lưu. Bọn chúng không biết Tần Lâm mới vừa nói ngưỡng mộ đã lâu liền nghiêm mặt, công tử mạnh khỏe, công tử tái kiến. Nói xong bèn đi vòng qua đi thẳng vào trong. Đủ lời chưa kịp nói ra của tứ công tử bị chặn ngang cổ họng. Nếu như tuổi bọn chúng chừng 50, rất có thể ngạt thở, vì vậy cưỡi hạc về Tây cũng không chừng. Ngươi làm gì vậy? Lưu Kham Chi, Cao Phản Long lui về phía sau một bước, ngăn ở trước người Tần Lâm. Tần Lâm trước mắt, tỏ vẻ không hiểu hỏi, các ngươi tới chơi, gái. Ta là tới thu tiền cử thường lệ, ngươi chơi, ta thu, ngăn ta lại làm gì? Tao nhân mặc khách đến thanh lâu, mặc dù cuối cùng cũng phải vào phòng, lên giường, nhưng đều mượn phong nhã nói chuyện, ngâm thơ từ, nghe đàn sáo, uống trà, vân vân. Nói thẳng là tới, chơi, giống như Tần Lâm, rõ ràng chính là tát thẳng vào mặt. Người bên cạnh cũng không nói, Lưu Kham Chi tự xưng là trẻ tuổi đẹp trai thích nhất học đòi văn vẻ, tự cho là thanh cao, nghe vậy đỏ nửa bên mặt, giận nói, ngươi, vì sao ngươi tục tằn như vậy? Chúng ta đến chỗ này đàm luận thơ văn, bất quá là chuyện tài tử giai nhân, ngươi là tên vũ phu thô bỉ, cho rằng ai ai cũng giống như mình, trong lòng chỉ có một chữ, chơi, sao? Tần Lâm cất tiếng cười ha hà, quan sát Lưu Kham Chi từ đầu đến chân khiến cho y thấy trong lòng sợ hãi, mới chậm rãi nói, thì ra Lưu Vinh đến Túy Phượng lâu này không phải là vì chơi. Nếu muốn bàn về thơ văn, cống viện bên cạnh phủ học có nhiều người là cử nhân tú tài, Quốc Tử Giám, Hàn Lâm viện cũng không xa, nhưng Lưu Vinh lại muốn tới Kỹ viện, nghĩ đến rất nhiều cử nhân tú tài, giám sinh, còn có học sĩ, biên tu Hàn Lâm viện Nam Kinh, ti nghiệp, bác sĩ Quốc Tử Giám, cũng không có học vấn bằng cô nương Túy Phượng lâu. Cả sảnh đường lập tức bật cười ầm, đám khách làng chơi đã sớm không ưa tứ công tử phô trương phong nhã, cô nương thanh lâu khắp nơi lại bám giết lấy bọn họ. Tần Lâm vừa nói ra như vậy nhất thời người người hả giận, có kẻ nhiều chuyện còn vỗ tay lớn tiếng khen hay. Từ trước tới nay Lưu Kham Chi chưa từng rơi vào tình cảnh quẫn bách như vậy, gương mặt tuấn tú hết trắng lại đỏ, nhưng không tìm ra lời nào phản bác được Tần Lâm, chỉ đành phải dậm chân, cầm quạt chỉ mắng, giỏi, ngươi nói nhăng nói càn, bản công tử ghi nhớ. Dứt lời trong tiếng cười ầm khắp sảnh đường, cố gắng chịu nhục sải bước rời đi. Vốn là Vương Sĩ Kỳ chuẩn bị lấy chức quan của phụ thân Vương Thế Trinh ra đè Tần Lâm một phen, Cố Hiến Thành cùng Cao Phàn Long cũng chứa sẵn một bụng đạo lý muốn bác xích Tần Lâm. Nhưng không nghĩ tới Lưu Kham Chi chỉ nói mấy câu đã bị chọc tức bỏ chạy, trong lời Tần Lâm còn mơ hồ có ý nói bọn họ xem nhẹ quốc tử giám cùng Hàn Lâm Viện. Bị chụp cái mũ này vào đầu cũng không nhẹ chút nào, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo Lưu Kham Chi ôm đầu trốn chui như chuột. Lòng muốn dẹp bất bình, làm nhục Tần Lâm đã vứt ra ngoài 9 tầng mây. Sau lưng bọn họ, tiếng cười ầm vẫn chấn động khắp cả Túy Phượng Lâu. Nhìn thấy Quy Nô bị đánh đầu nổi u, lão quản gia muốn nổi giận, nhưng đám tú bà ghé tai nói nhỏ mấy câu, nhất thời tử ý của lão mất hết 9 phần, lưng toát mồ hôi lạnh. Bá hộ họ Tần này hạ thủ tàn nhẫn, hơn 10 đả thủ không phải là đối thủ Cẩm Y quân dư của hắn đã đành. Ngay cả Kim Lăng tứ công tử đại danh đỉnh đỉnh cũng phải nếm mùi đau khổ. Đạo hạnh của tên họ Tần này cũng không phải là thanh niên lỗ mãng có thể so sánh được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, ca nữ. Tần Hoài Văn võ đều không phải là đối thủ của người ta. Nghĩ đến dù sao sau lưng mình còn có đại thần cảnh định hướng, lão quản gia quyết định không chịu thiệt thòi trước mắt, bèn tươi cười đi tới. Vị thiếu niên tài tuấn này có lẽ chính là Tần Trưởng Quan, quả nhiên anh hùng hết sức. Những ngày qua Tần Trưởng Quan nhậm chức, nhà tiểu thiếu gia Cảnh phủ chủ nhân ta mừng sinh nhật, lão hủ bận rộn hoa cả mắt, chưa kịp đi tới bái yết, thất kính, thất kính. Lão nhắc, khéo tới chỗ dựa Cảnh phủ sau lưng mình, đương nhiên là hy vọng Tần Lâm biết khó mà lui. Kẻ thiện không tới, người tới bất thiện, Tần Lâm đã sớm có tính toán, cười ha hả nói. Thì ra là lão quản gia nhất thời bận rộn mới quên đóng tiền cử thường lệ, bản quan nể mặt Cảnh phủ không so đo tính toán với lão, nhưng bây giờ bản quan tự mình đến thu, lão nên nộp tiền cử thường lệ đi, bằng không bản quan sẽ mất thể diện. Nói xong, mắt Tần Lâm hơi nheo lại, trong con ngươi hàn quang chợt lóe, cười lạnh liên tục. Lão quản gia nghe tim mình như chìm xuống, lão làm quản gia mấy chục năm, lại được chủ nhà phái tới chủ trì Túy Phượng Lâu, sĩ, nông, công, thương, văn võ quan viên, tam giáo cửu lưu đã gặp cũng nhiều. Biết người đối diện này tâm địa xấu xa thủ đoạn tàn độc, không dám chống đỡ chính diện, chỉ đành khéo léo nói rằng hiện tại trong ngăn kéo không có đủ bạc, mấy ngày nữa sẽ giao tới bá hộ sở. Tần Lâm cười hắc hắc, hôm nay vốn chỉ là dung cây nhát khỉ, kết quả cuối cùng còn phải làm cho Cảnh định hướng sau lưng Túy Phượng Lâu tâm phục khẩu phục mới được. Hiện tại cũng không thể làm quá mức, kỳ hạn cho lão trong vòng 10 ngày phải mang tiền cử thường lệ tới bá hộ sở. Chờ Tần Lâm đi xa, lão quản gia mới dám nhỏ giọng mắng, trở về nói cho lão gia nhà ta, để xem một tên bá hộ như ngươi có đấu hơn được đại quan chính tam phẩm hay không. Tần Lâm vừa ra khỏi Túy Phượng Lâu lập tức dẫn người chạy tới Thiên Hương Các. Thiên Hương Các ở bên trấn Hoài Kiều, sát bờ Tần Hoài Hà, ngói xanh tường hồng thanh nhã, ngoài cửa treo 2 chiếc đèn lồng lụa mỏng màu lục. Ánh đèn mờ mờ, sóng biếc trên sông cùng ánh trăng pha lẫn với nhau, về phương diện ý cảnh đã vượt trội hơn Túy Phượng Lâu Kim Bích Huy Hoàng. Mấy quy nô trước cửa đều ăn mặc theo kiểu người làm áo xanh nón nhỏ, trên mặt mang nụ cười chiêu bài, thấy Tần Lâm dẫn theo một đám cẩm y quân dư tới, quy công đội đầu cân xanh biếc chào đón, ung dung điềm tĩnh hỏi, vị trưởng quan này, phải chăng là tân nhậm Tần lão gia sở chữ canh? Tần Lâm rất là căng thẳng gật đầu một cái, trong lòng có mấy phần kinh ngạc. Quy công lập tức cười nhăn nhúm cả mặt, khom người đưa tay chỉ vào bên trong, mời ngài sang bên này. Đoàn người sở chữ canh đều có chút buồn bực, so với Túy Phượng Lâu, thái độ Thiên Hương Các này không khỏi quá tốt. Bất quá chỉ là thanh lâu, chẳng lẽ còn sợ người ta nuốt chửng nhiều cẩm y quan giáo như vậy, tất cả bèn theo Tần Lâm đi vào. Ngược lại với Túy Phượng Lâu phú lệ đường hoàng, Thiên Hương Các trang trí hết sức thanh nhã, vào cửa là một bức vách hồng, để bốn chữ to, Giang Nam Xuân Sớm. Vòng qua vách lập tức rộng rãi sáng sủa, trong sân rộng lớn hoa cỏ sum suê, ở giữa có tiểu kiều nước chảy núi giả gập ghềnh, hoa lá cỏ cây bố trí tinh tế. Đình đài lầu các cũng không biết có bao nhiêu, mỗi một tòa đều là góc. Mái cong vút, thật dài, trên treo đèn kéo quân xoay tròn không ngừng, ánh đèn toát ra đua sáng với ánh trăng. Tần Lâm chưa kịp nhìn xong, đã có một nữ tử màu da trắng nõn, trang phục hoa lệ ra đón, từ rất xa đã nghe thấy tiếng cười khanh khách, Tần trưởng quan đại giá quang lâm, hàn xá thêm phần huy hoàng chói lọi. Vốn là sớm nên tới cửa bái phỏng, nghe thấy ngài luyện binh ở vườn hoa phía đông cũng chưa mạo muội đến quấy rầy, ôi chao, hôm nay cũng làm ngài phải tới. Nữ nhân này ước chừng trên dưới 30 tuổi, dung nhan hàm chứa 7 phần xuân sắc, chính là lão bản Thiên Hương Các Lộ Thúy Hoa. Lộc Nhĩ Linh ở phía sau cười hăng hắc, chờ xem náo nhiệt, nữ nhân Lộ Thúy Hoa này cũng không phải là đèn cạn khô dầu. Vị tú bà này của Thiên Hương Các nổi danh chua ngoa đanh đá, 4 năm trước có vị bá hộ cai quản sở chữ canh lai lịch không cạn, sau lưng có Bắc Trấn Phủ Ti làm chỗ dựa, muốn động tới vị tú bà đanh đá này, dẫn người tới thu tiền cử thường lệ, mới vừa vào cửa bị Lộ Thúy Hoa mắng xối xả, bá hộ giận đến nỗi muốn động thủ đánh, còn chưa kịp động thủ, Thuận Thiên Phủ, Tuần Thành Ngự Sử, Ngũ Thành Binh Mã Ti, Kinh Vệ Chỉ Huy Sứ Ti các Lộ Thần Tiên liền tới, khuyên nhủ lợi hại, quát mắng liên hồi, vị bá hộ kia không thể làm gì khác hơn là ủ rũ trở về phủ. Chỉ mấy ngày sau cấp trên đã có công văn đưa xuống, y liền bị điều đến tương tây xa xôi khỉ ho cò gáy. Lần này chắc chắn Tần Lâm cũng sẽ đi theo con đường này, biết xe đổ trước. Lộc Nhĩ Linh lòng tràn đầy vui mừng muốn xem Tần Lâm xui xẻo. Y không ngờ rằng Tần Lâm hàn huyên đôi câu, còn chưa kịp nói chuyện thu tiền cử thường lệ, Lộ Thúy Hoa chợt vỗ trán nói, ôi, tại sao bà tử ta lại hồ đồ như vậy, tiền cử thường lệ tháng này còn chưa nộp. Dứt lời liền giao một sấp chi phiếu 500 lượng hiệu vạn nguyên vào tay Tần Lâm. Tần Lâm đếm qua thấy có 7 tấm, khẽ cau mày, dường như số này là không đúng. Lộ Thúy Hoa cười lên, 3.000 lượng tiền cử thường lệ, ngoài ra 500 lượng là lễ gặp mặt chúc mừng Tần trưởng quan mới nhậm chức của Thiên Hương Các ta. Lời vừa nói ra, tất cả chúng quan giáo đều váng đầu hoa mắt. Không nghe lầm chứ, đây là Lộ Thúy Hoa vừa hung hãn lại chua ngoa đó sao, vì sao cọp cái đột nhiên hóa thành con thỏ như vậy? Lộc Nhĩ Linh chỉ cảm thấy tim mình như sắp vỡ, rất muốn khóc lớn một trận, họ Tần này chính là Thiên Vương lão tử sao? Thiên Hương các ngươi có tiền nhiệm hình bộ thượng thư Nam Kinh làm hậu đài, lão nhân gia có biết bao nhiêu môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, không ngờ rằng tỏ ra mềm nhũn trước một tên cầm y bá hộ. Các ngươi thật là cô phụ một phen khổ tâm của ta. Chợt thoáng động trong lòng, nhớ tới Tần Minh Lôi sau lưng Thiên Hương các là họ Tần, Tần Lâm cũng họ Tần, chẳng lẽ là có quan hệ thân thích gì, hôm nay là cố ý diễn trò cho người khác xem. Lộc Nhĩ Linh tâm hoảng ý loạn, không khỏi suy nghĩ miên man, nhưng gốc gác Tần Lâm ở Hồ Quảng Kỳ Châu, Tần Minh Lôi là người Chiết Giang Lâm Hải, tuy là cùng họ nhưng đại bác bắn không tới. Tần Lâm càng không giải thích được, âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ là ta cũng có khí bá vương trong truyền thuyết. Từ đó về sau bằng vào nó mà bất cứ ai thấy lão nhân gia ta phải lập tức hai đầu gối mềm nhũn, dập đầu lạy phục. Lộ Thúy Hoa cực kỳ nhiệt tình, mời Tần trưởng quan sang bên này, lầu 2 Thiên Hương các chúng ta ngó ra sông, là địa phương ngắm trăng tốt nhất, nếu như đã tới, không nên bỏ qua. Chờ Tần Lâm nhấc chân lên lầu, nàng ngăn cản những người còn lại, nói rằng nhiều người ngồi không đủ, sẽ bày tiệc bên dưới mời các vị hưởng dụng. Lục Mập không phục, kêu la, tên mập ta là thân huynh đệ của Tần ca, nữ nhân này tách rời chúng ta, chẳng lẽ là muốn bắt cóc Tần ca? Tần Lâm cười cười, bảo Lộ Thúy Hoa để Hàn Phi Liêm, Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đi lên. Bổng Lộc quan giáo bá hộ sở rất ít, thân phận địa vị ở Nam Kinh thành tràn đầy quyền quý cũng thuộc về hạng thấp nhất, ngày thường tối đa chỉ có đủ tiền vào thanh lâu hạng 3. Căn bản không dám nghĩ tới chuyện đi vào Thiên Hương các hạng nhất, cũng không dám hy vọng xa vời phát sinh quan hệ cực kỳ hữu nghị với cô nương nơi này. Cho nên nghe nói Lộ Thúy Hoa bày tiệc rượu, có thể ăn nhiều hết lớn một bữa, bọn họ đã vui vẻ ra mặt. Lộc Nhĩ Linh lại giận không chỗ phát tiết, ngay cả Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực cũng được lên lầu, thì bá hộ hàm Tổng Kỳ Như Y lại không có phần, rõ ràng là tát vào mặt hết sức trần trụi. Y hít sâu một hơi khí lạnh muốn đi lên, Lộ Thúy Hoa ngăn y lại trước, sau đó nhìn sang Tần Lâm xem thử. Hôm nay trăng sáng lại cong. Tần Lâm chắp tay sau lưng nhìn trời. Lộ Thúy Hoa lập tức đã hiểu, cười một tiếng nhìn Lộc Nhĩ Linh, Lộc Tổng Kỳ, trên lầu không ngồi được, tiệc của ta dưới này cũng không tệ, mời sang bên này. Lộc Nhĩ Linh giận đến nỗi hàm răng va vào nhau lách cách, lại không dám gây sự với Lộ Thúy Hoa, chỉ cảm thấy ánh mắt của các vị huynh đệ quan giáo nhìn mình tràn đầy chế nhạo, ngực như bị tảng đá ngàn cân đè lên, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, dậm chân một cái phất tay áo bỏ đi. Đám quan giáo đi về phía thiên phòng bày tiệc, vừa đi vừa cười cười nói nói, Lộc Tổng Kỳ thật là, tiệc rượu thiên hương các ngon như vậy không? Chịu ăn. A, lần này ta được ăn tiệc ở thiên hương các, trở về kể lại với bọn lão ngụy, chắc chắn bọn họ sẽ thèm chết. Tần Lâm dẫn theo bọn Lục Mập đi lên lầu 2, Lộ Thúy Hoa cực kỳ nhiệt tình bố trí chỗ ngồi cho bọn họ. Lúc này ánh trăng sáng tỏ, hơn ngàn tửu lâu khắp Nam Kinh thành đều đốt đèn lồng, chiếu rọi huy hoàng giống như ban ngày. Ánh đèn cùng ánh trăng xen lẫn, trên Tần Hoài Hà sóng ngợn lăn tăn phản chiếu, không phân biệt rõ ánh trăng hay là ánh đèn. Thuyền hoa trên Tần Hoài Hà từ từ đi tới, tiếng đàn sáo thổi khúc điệu hết sức u nhã. Lại có ca nữ cất tiếng hát sướng, khiến cho người ta nghe thấy không khỏi động lòng. Nhà hai bên bờ sông hoặc là đám nữ quyến của quan lại, hoặc là nữ lang lầu Tần quán sở, nhà nào nhà nấy cuốn rèm cửa lên lắng nghe. Hương thơm đốt trong phòng lan ra ngoài, mây mù phủ mông lung trên Tần Hoài Hà, ca nữ đứng trên thuyền hoa giống như tiên tử lạc thần, trên chiếc thuyền hoa lớn nhất. Tiếng hát đặc biệt uyển chuyển êm tai hơn những thuyền khác, không biết là giai nhân Nam Quốc hay là mỹ nữ tái Bắc dùng ngôn ngữ địa phương hát bài này, nghe không hiểu chữ nào cả. Nhưng người ta có thể cảm thấy tiếng hát giống như dòng suối chảy xuôi trong rừng núi, lại giống như bách điểu hót véo von. Tần Lâm nghe cũng cảm thấy vô cùng thích thú. Trong làn sương, dung mạo ca nữ kia không rõ ràng lắm, chỉ thấy thân nàng cao gầy, eo nhỏ nhắn yêu kiều thon thả, đứng đầu thuyền giống như cành liễu trước gió, khiến cho người ta sinh lòng thương yêu. Thuyền hoa đến phía dưới thiên hương các chợt dừng lại, một chiếc cầu trên có các loại hoa đủ các màu sắc gác tới phòng trên lầu 2, ca nữ kia nhẹ nhàng cất bước, thướt tha chậm rãi đi lên. Dung mạo nàng cực kỳ thanh lệ, hết sức đáng thương, hai mắt mờ mịt mông lung như mây khói, gương mặt trái xoan trắng nõn hơi có vẻ đỏ ửng. Mặc dù ca nữ này cũng coi là giai nhân tuyệt sắc vạn người chọn một, nhưng luận vẻ khả ái không bì kịp Lý Thanh Đại, bản về thiên tư quốc sắc không kịp Trương Tử Huyên, bản về sức sống như ánh mặt trời không bằng Từ Tân Di. Bất quá nàng tựa như cau mày lại không phải là cau mày, mắt hơi mở lệ, phong tình như Tây Thi, hết sức phù hợp thẩm mỹ quan của giai nhân tài tử vào thời này. Cho nên khi nàng đi lên lầu 2 thiên hương các, được ánh đèn sáng sủa chiếu rọi, đám phong lưu nhà sĩ bạo phát một tràng tiếng hoan hô nhiệt liệt. Lực chú ý của mọi người đều tập trung vào ca nữ này, chỉ có Tần Lâm không thích loại hình này, cúi đầu uống trà. Chợt hắn nghe thấy gì đó giữa tiếng hoan hô, quay đầu lại nhìn sang một bàn ở hướng đông, thì ra là bọn họ. Ở Túy Phượng lâu chưa tận hứng, bọn họ lại tới thiên hương các. Nghe nói tối nay nơi này có vị mỹ nữ cao ly sắc nghệ vô song sẽ lên đài biểu diễn, niềm mong đợi đối với mỹ nữ đã hóa giải nỗi nhục mất thể diện. Đến khi nhìn thấy vị mỹ nữ cao ly này, quả nhiên nhan sắc thanh lệ, đôi mày cong cong tựa như cau mà không phải là cau, hai má hơi đỏ, nhìn qua hết sức đáng thương. Kim Lăng tứ công tử nhất thời thất hồn lạc phách, không còn phong độ tài tử gì nữa. Lưu Kham Chi vỗ quạt lên bàn một cái, lớn tiếng khen, chậc chậc, các ngươi xem eo nàng thon nhỏ xinh đẹp, cử động phong tư thướt tha, quả thật là cành liễu đong đưa trước gió. Lại thêm sóng mắt mê ly, cũng không phải là ứng với Ôn Đình Quân, liếc nhìn làn thu thủy, tha thướt như liễu cong sao. Lưu Kham Chi cố ý nhấn mạnh tên Ôn Đình Quân, hy vọng người đẹp này có thể chú ý tới y. Quả nhiên sóng mắt mỹ nữ cao ly lưu chuyển, nhìn về bên này một cái. Cố Hiến Thành, Vương Sĩ Kỳ đều cười to lên, hiền đệ không chỉ có là đại tài tử, còn là mỹ nam tử, hôm nay đã lọt mắt xanh giai nhân, ngày khác nhất định sẽ được làm khách trong màn. Lưu Kham Chi đắc ý phi phàm, tuy là hiện tại là cuối mùa thu nhưng cũng phe phẩy chiết phiến vài cái, cố làm ra thái độ phong nhã. Cao Phản Long nhỏ tuổi nhất, còn không hiểu chuyện gió chăng, vẫn cau mày nói, ít ngày trước không phải là Cố huynh nhắc tới nguyên phụ thiếu sư Trương tiên sinh cố ý cho Lưu Tam ca làm đông sàng khoái tế sao? Nếu dây dưa với mỹ nữ cao ly này, chỉ sợ Cố Hiến Thành lớn tuổi nhất, lại là thượng khoa giải nguyên, nói chuyện cũng tùy tiện hơn, gió mát trăng sáng như vậy, quả là phong cảnh tuyệt vời dành cho tài tử giai nhân. Nếu gặp sự tình như vậy, cho dù là Thái Nhạc tướng công cũng sẽ không so đo tính toán. Vương Sĩ Kỳ cười nói, đây gọi là không gì khổ bằng cưới công chúa, Thiên Kim tướng phủ cũng giống như vậy, nếu như tương lai Lưu Hiền đệ thật sự thành thân cùng vị tiểu thư kia, không tránh khỏi gặp phải sư tử Hà Đông. Không thấy từ tiểu thư Ngụy Quốc công phủ sao? Bỗng nghe sư tử Hà Đông giống, kinh hoàng bỏ gậy rớt nơi đâu, quả thật là chuyện đáng buồn cười. Lưu Kham Chi bĩu môi, cho tới bây giờ nam nữ cương thường, ta còn có thể để cho nàng lấn áp sao? Còn nữa, Thái Nhạc tướng công cũng chỉ đưa ra đề nghị vu vơ, gia phụ vẫn chưa có ý kiến. Năm ngoái chuyện đoạt tình, gia phụ hết sức chỉ trích đối với chuyện Thái Nhạc tướng công vi phạm cương thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, vô tình cắm liễu liễu xanh ba vị cố vương. Cao lập tức thổi phồng phụ tử Lưu gia không a. Du quyền thế, quả thật là đệ nhất trung hiếu tiết nghĩa trong sĩ lâm, nhất thời thổi phồng Lưu Kham Chi trên 9 tầng trời. Tần Lâm cách bọn họ hai cái bàn, lúc lên lầu ánh sáng mờ tối nên không nhìn thấy, vào lúc này theo ca nữ Cao Ly từ trên cầu đi tới, ánh đèn từ từ sáng lên, cho nên thấy rất rõ ràng. Tần Lâm liền vỗ nhẹ nhẹ Lục Viễn Trí, thấy không? Bên kia. Không nghĩ tới tên mập thịt béo cả người run lên, xoảng một tiếng hất đổ chén rượu trên bàn. Ngơ ngác thất thố hỏi, nhìn cái gì? Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm cũng không tốt lành gì hơn, đều là như từ trong mộng mới tỉnh thở dài một cái. Ai nấy lẩm bẩm nói, đẹp, thật là xinh đẹp. Cho dù là thiên tiên trong tranh vẽ cũng không đẹp như nàng. Tần Lâm cẩn thận nhìn xem mỹ nữ Cao Ly, kinh ngạc gãi gãi đầu. Thật ra thì ta cảm thấy so ra nàng còn kém từ Tân Di. Ba người ba cặp mắt sững sờ nhìn Tần Lâm. Một lúc lâu sau, Lục Mập mới chĩa ngón tay cái lên. Tần ca, chúng ta bội phục huynh. Thời này thẩm mỹ quan nghiêng về phía mỹ nữ mặt nhỏ ôn nhu, hiểu điệu thướt tha, giống như sĩ nữ đồ của Đường Bá Hổ. Ai nấy dịu dàng nhu mì, hết sức đáng thương. Mà từ Tân Di sống mũi cao thẳng, hốc mắt hơi sâu, nhìn có vẻ như nữ tử lai, thân cao chân dài, nước da bánh mật tràn đầy sức sống, nếu vào đời sau chắc chắn là đại mỹ nhân dáng thể thao, nhưng vào thời này lại bị coi là nữ nhân xấu xí. Vì vậy mấy người